Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Làm sao ngươi biết hôm nay là sinh nhật của ta? Không có biện pháp nha. Đường Vãn Tình cười nói. Nhân gia bảo ngươi đi tham gia từ thiện tiệc tối, cũng không thể không quyên tiền đi. À, nguyên lai ngươi chỉ là vì đi cọ thảm đỏ mới không được đã quyên một chút tiền nha. Hà Nhiên cố ý chào phúng. Đường Vãn Tình thở sâu. Tùy ngươi nói như thế nào đi. Dù sao ta không tức giận. Sau đó nàng tức giận hừ một tiếng, đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ. Nói là không tức giận, nhưng mà vẻ mặt này thấy thế nào cũng là tại bực bội. Hà Nhiên cười xoa bóp khuôn mặt nàng. Hừ, Đường Vãn Tình lắc lấy đầu đem hắn tay hất ra. Hôm nay là sinh nhật của ta, ngươi liền không thể cho mang một chút mặt mũi sao? Hà Nhiên cố ý cười nói, nếu không phải ngươi sinh nhật, ta hiện tại đã tại bóp ngươi. Đường Vãn Tình hung dữ, địa đạo. Hà Nhiên cười cười, đột nhiên tại nàng ngạo kiều trên miệng hôn một cái. Sau đó Hà Nhiên tiện tay dây cót Weibo. Album mới tên Thủ Hộ Giả. 12 giờ đúng chính thức online ca khúc thứ nhất Khúc Tóc Như Tuyết. Chờ mong, còn có 3 giờ. Vì sao album tên là cái này? Có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Rất rõ ràng, hắn nghĩ nói cho chúng ta biết. Hắn là Đường Vãn Tình Thủ Hộ Giả. Phi phi phi, hắn là chúng ta Thủ Hộ Giả. Không đúng, chúng ta là hắn Thủ Hộ Giả. Album tên không biết, nhưng mà nhìn cái này ca tên nhất định là cho ta viết. Bởi vì ta có da đầu mảnh. Ngươi sang bên thoáng, ta trẻ đầu bạc tóc nói chuyện sao? Đầu chó, hơn 3 giờ sau, hai người mới đến tầm nhìn. Trong đó có chừng 2 giờ đường núi. Người bình thường tại loại lắc lư này trên sơn đạo ngồi 2 giờ xe. Coi như không thường say xe đoán chừng cũng muốn chóng mặt. Đường Vãn Tình liền bị toàn bộ đến có chút không thoải mái. Cuối cùng nửa giờ, nàng liền nhắm mắt lại ghé vào Hà Nhiên trong lòng. Nếu như có thể đang ngủ nói, cũng sẽ không có say xe cảm giác. Nhưng ở loại này trên sơn đảo lại rất khó khăn chìm vào giấc ngủ. May mà xuống xe sau, nàng trạng thái coi như có thể. Ít nhất không có sắc mặt vẫn còn tương đối bình thường. Cũng không có nôn mửa. Chậm trong chốc lát hẳn là tốt rồi một chút. Tiểu học bên trong có cái địa phương lãnh đạo tiếp đãi Hà Nhiên. Vừa xuống xe, cái này lãnh đạo liền nét mặt nụ cười mà chào đón. Sau lưng còn có mười mấy cái quần áo đơn giản, nhưng mà coi như sạch sẽ tiểu bằng hữu. Đoán chừng những cái này tiểu bằng hữu cũng nhận được thông báo. Hôm nay phải mặc nhất quần áo xinh đẹp. Nhưng bọn hắn nhất quần áo xinh đẹp cũng bất quá chỉ là như vậy mà thôi. Đây là Hà Nhiên ca ca cùng Vãn Tình tỷ tỷ. Cái kia lãnh đạo có chút hòa khí mà hướng các tiểu bằng hữu giới thiệu nói. Hà Nhiên ca ca, Vãn Tình tỷ tỷ. Tiểu bằng hữu lập tức đều nhịp mà quát lên. Có người vui vẻ kích động, có người thấp thỏm hồ nghi. Cái này đồng thanh bộ dáng vừa nhìn liền biết là bị huấn luyện qua. Hà Nhiên không quá ưa thích loại này tình cảnh, nhưng mà lãnh đạo đoán chừng là thói quen. Cùng tiểu bằng hữu lên tiếng cái bắt chuyện, Hà Nhiên liền đem túi sách văn phòng phẩm đồ ăn vặt hoa quả đều lấy ra. Có mấy cái chi giáo lão sư hỗ trợ, trực tiếp liền cho bọn họ mỗi người phát ra cái túi sách. Thấy được hoàn toàn mới xinh đẹp túi sách, các tiểu bằng hữu lại càng vui vẻ, vui dạo dực mà đặt trong lòng ôm. Cảm ơn Hà Nhiên ca ca, Vãn Tình tỷ tỷ. Không cần khách khí, về sau nhất định phải học tập thật giỏi a. Ân ân, các tiểu bằng hữu như gà con mổ thóc một loại gật đầu. Nhìn bọn họ thuần chân khả ái bộ dáng, Hà Nhiên Đường Vãn Tình nội tâm không tránh khỏi có chút xúc động. Nhất là Đường Vãn Tình, nàng từ nhỏ liền sinh hoạt tại nội thành, chưa từng đã tới loại địa phương này. gặp qua sinh hoạt hoàn cảnh kém cỏi nhất địa phương, hẳn phải là Hà Nhiên quê quán. Bất quá chỗ đó cũng có nhà lầu xi măng đường, không giống nơi này không có cái gì. Tới, nhìn xem trả lại cho các ngươi mang cái gì. Hà Nhiên từ sau chuẩn bị trong dương đem cái kia lớn bánh ngọt lấy ra. Bánh ngọt, hoa, một cái tiểu cô nương đột nhiên hưng phấn lên. Hà Nhiên ca ca, làm sao ngươi biết hôm nay là sinh nhật của ta nha? Hà Nhiên, ngoặc kép, bởi vì Hà Nhiên ca ca biết thần cơ diệu toán nha. Hà Nhiên bỏ xuống bánh ngọt, cười cúi người, ngươi tên là gì nha? Ta là Phan Tiểu Sương. Hà Nhiên đem mua bánh ngọt thời gian tặng kèm thọ tinh cái mũ đeo ở trên đầu nàng, Phan Tiểu Sương đồng học, sinh nhật vui vẻ, cảm ơn Hà Nhiên ca ca. Tiểu cô nương nhất thời cười đến như hoa một loại sáng lạn. Sáng ngời con mắt lớn lúc này sắp híp thành một cái tuyến. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có mấy phần thẹn thùng biểu tình. Cái khác tiểu bằng hữu hưng phấn lại hâm mộ mà ngao ngao lên. Hà Nhiên ca ca, chúng ta muốn ăn bánh ngọt. Lập tức liền tới, Hà Nhiên đem bánh ngọt đặt ở trên đồng cỏ. Vừa nói, Tiểu Sương ngươi năm nay mấy tuổi? 8 tuổi, Hà Nhiên tại một cái lão sư dưới sự trợ giúp đem bánh ngọt mở ra. Sau đó cắm 8 chi ngọn nến. Một cái khác lão sư liền an bài bọn nhỏ có trật tự mà ngồi ở trên cỏ xanh, làm thành một vòng tròn vòng. Đường Vãn Tình thấy có chút bất đắc dĩ, này làm sao đột nhiên biến thành cho người khác sinh nhật. Bất quá nàng tự nhiên cũng không nên vạch trần Hà Nhiên cái này thiện ý nói dối. Những người khác đảo thật không nghĩ tới hôm nay ra sao như vậy sinh nhật. Bọn họ chỉ là cho rằng Hà Nhiên mang một phần bánh ngọt cho các tiểu bằng hữu ăn. Rốt cuộc thứ này đối với những thứ này hài tử mà nói, thật sự là cũng coi là giá cao mỹ thực. Tại bọn hắn trong nhận thức, coi như Hà Nhiên sinh nhật, cũng sẽ không ở cái địa phương này qua đi. Mọi người có thể hay không hát sinh nhật vui vẻ ca nha? Hà Nhiên cười hỏi, biết, bọn họ đồng thanh. Hà Nhiên hài lòng gật đầu, đây nhất định là lão sư giáo. Vậy đợi Tiểu Sương thổi xong ngọn nến, chúng ta liền hát sinh nhật vui vẻ ca thế nào? Tốt, phía dưới chúng ta liền có mời hôm nay Tiểu Thọ Tinh đăng tràng. Tiểu Sương tới, tiểu cô nương lập tức hưng phấn mà chạy đến Hà Nhiên bên cạnh. Nhắm mắt lại, trước cho phép cái mong ước, sau đó đem kéo lấy thổi tát. Tiểu gia hỏa lập tức nhắm mắt lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt thành kính. Ta hy vọng Hà Nhiên ca ca Vãn Tình tỷ tỷ kiện kiện khang khang thật vui vẻ. Cảm ơn Tiểu Sương. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình chắp tay trước ngực cười hướng nàng, cúi đầu. Người sau còn nhẹ chạm nhẹ hạ nàng cái đầu nhỏ, mặc dù nói nguyện vọng kêu đi ra cũng không linh, nhưng mà không nên tại ý những chi tiết này. Hiện tại có thể thổi cây nến. Hà Nhiên ngồi xếp bằng tại trên đồng cỏ cười nói. Tiểu cô nương thở sâu. Tại các tiểu bằng hữu hưng phấn ngao ngao trong tiếng, dùng sức đối với ngọn nến thổi lên tới. Bất quá một cái 8 tuổi nữ hài, nghĩ một hơi thổi tắt 8 chi ngọn nến vẫn có chút khó khăn. Hà Nhiên liền giúp lấy nàng một chỗ thổi. Cũng coi như chính mình sinh nhật. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Ngồi ở trên đồng cỏ Đường Vãn Tình vỗ tay lên cái đầu. Các tiểu bằng hữu đều rất hiểu chuyện, lập tức hưng phấn mà đi theo Đường Vãn Tình hát lên. Người lãnh đạo kia cũng đi theo vỗ tay hát, cười đến không ngậm miệng được. A, hát xong bài sau, Đường Vãn Tình vỗ tay hoan hô lên. Mọi người hát đến thật giỏi. Tiếng vỗ tay cổ vũ một cái, cùng cái này một ít bằng hữu chơi, liền được đem mình tâm lý tuổi tác cũng hạ thấp cùng bọn họ giống nhau. Cùng lúc đó, thời gian cũng tới đến 12 điểm, ca khúc thứ nhất chính thức online. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.